Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 38, chúng ta có cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thay quần áo ngủ xong, Nhật cười sảng khoái, tên Hàn Lâm đó bị ném đá chẳng BTH này sống chết ra sao, cô BT có bị trầm cảm cô nữa. Nhớ tới cảnh đó mà đệ thấy nhịn cười cô nổi, ha ha. Chết LMSDC, lắm mỡ như thế cơ mà. Huống chi hắn lại còn là nam chính, vẫn có hào quang bảo vệ, CG lắm là liệt giường thôi, vài hôm là lại khỏe như bò vàng khè. Mấy tên lính canh cô hiểu tại S lại có hai tên thần kinh ở trong đó NX. Dạ và Nhật mà BTDC suy ngõ của bọn chúng thì thế nào bọn chúng CXCODC toàn thây. Huynh đệ hai nanogam hát này đã ngủ say cô BT trời đất là GNX rồi. Sáng hôm sau, hai ân ăn mặc chỉnh tề ngồi ở hoa viên. Tê nơi này cô đờ si đẹp bằng một phần ngự hoa viên nhưng CX coi là tạm đờ si. Có thể để cuộc chiến này xảy ra đờ si, nếu chuyện này xảy ra thì nó chẳng khác gì nguyên tắc cả. Dạ nói, Nhật lo lắng, vậy thì chúng ta phải LMNTN hả huynh? Dạ bình thản trả lời, dĩ nhiên là có cách rồi, nếu cô thì NSLMG, Nhật im lặng lắng nghe. TAC tiên ta sẽ đi tới nơi nghị sự của các tướng quân và Sở Vân Hiên, NS versus họ là trinh ta có cách LM cho bọn chúng đầu hàng. Tiếp theo là gì, Nhật tò mò. Đến lúc đó đệ tự nhiên sẽ BT, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là phá đám bọn chúng. Quả là diệu kế, mặc gì cô BT nó là gì nhưng đệ luôn ủng hộ huynh hết MK. Hoàn thành XC vừa đợt đờ si mục đích riêng lại vừa đờ si khen TSCNX chứ. Nhật cười hi hi, dạ vẫy tay, let's go, chấm chấm chấm, khi hai nanogam đến nơi, họ CXDG họp về các đánh giặc. Dạ chậm rãi BC vào và NS, chúng ta có cách để khiến cho Kim Long Quốc phải đầu hàng. Nhật theo sau dạ BC vào, có một tướng quân tầm khoảng gần 40 tê hỏi, xin thái tử và nhị hoàng tử NS cho chúng thần cách đó đờ si cô. Chúng thần hát này đã hết cách, chỉ cần hơn 2 tuần NX, chúng ta sẽ mang tin tốt về cho các ngươi. VS điều kiện là khi hoàn thành, các ngươi phải tôn vinh hai bọn ta versus toàn ngâm phong này. Nhật NS, cái này hoàn toàn bất khả thi. Nhưng dù SCX phải đánh liều một phen, tạm tin TG vào hai tên nhãi danh này. Sở Vân Hiên NS versus giọng điệu khinh bỉ. Ta sẽ rửa mắt chờ tin tốt của hai vị. Rửa ít thôi kẻo mù. Dạ châm chọc, đã thỏa thuận thuận XC, chúng ta đi TAC. Dạ quay ra NS versus các tướng quân. Đã già, xấu, lại còn ngu. Bày đặt khinh TSC bọn ta ư cứ chớ đấy mà xem ta sẽ LMG ngươi. TAC khi ra về hai âm còn cô quên gửi cho hắn một thông điệp qua ánh mắt. Cách chương.